Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 567, Thu Mua Nhân Tâm, góc truyện audio.com. Vương gia tại U Minh Tông trong địa bàn, là nghe điều không nghe tuyên, địa vị tương đương với nước phụ thuộc, Nhạn Nam quận tu sĩ có công có qua, U Minh Tông chỉ có thể ghi tạc kinh lược sử phủ trên đầu, mà không có thể lướt qua kinh lược sử phủ trực tiếp thưởng phạt. Thưởng phạt tu sĩ quyền lực chính là sinh sát dư đoạt chi quyền. Là kẻ thống trị căn bản nhất quyền lực. Không có cái này quyền lực. Thủ hạ người ai nghe lời ngươi. Nhạn Nam quận sinh sát dư đoạt chi quyền. Tại Vương Đạo Viễn trong tay. Mà không tại U Minh Tông Tông chủ trong tay. Năm đó hắn muốn thu thập Hồi Phong Cốc Tam gia. U Minh Tông cũng không có quyền trực tiếp ngăn lại. Mà chỉ có thể cùng Vương Đạo Viễn thương lượng. Thậm chí bởi vì vương gia chỗ dựa cứng rắn. U Minh Tông cả điều động chi quyền đều không còn. Vương gia bây giờ là không nghe điều không nghe tuyên. Chỉ là trên danh nghĩa thần phục U Minh Tông. Cửu hoàng tử cấp cho đồ vật. Không cho vương gia. Lại trực tiếp cho vương gia người nào đó. Này là đưa Vương Đạo Viễn sinh sát dư đoạt chi quyền cầm đi. Về sau Triệu thị phục quốc, vương gia cũng liền không lại có cái gì quyền tự chủ. Bốc lên diệt tộc phong hiểm, đi theo cửu hoàng tử đi đánh ba đại tông môn. Kết quả lợi ích còn nghiêm trọng bị hao tổn. Này là thâm hụt tiền lại mất đầu mua bán. Kẻ đần đều không làm. Thạch Trấn Bang cũng là khôn khéo người. Nghe xong này lời nói, liền biết rõ Vương Đạo Viễn cho rằng cửu hoàng tử tưởng đoạt quyền. Vội vàng giải thích, đạo hữu đừng hiểu lầm, cửu hoàng tử điện hạ tuyệt không có can thiệp vương gia gia vụ ý tứ. Cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử huynh đệ tình thâm, không hy vọng đại hoàng tử chặt đứt hương hòa. Này vẻn vẹn là cửu hoàng tử làm vì thúc công, tặng đưa cho điệt tôn cùng tôn tức phụ một điểm lễ vật. Tuyệt không có hắn ý, là Triệu Lương nhận tổ quy tông. Vẫn là tại Triệu Lương từ tôn bên trong chọn một cái nhận tổ quy tông đều có thể. Cho dù là chọn cái phàm nhân, chỉ muốn có thể kéo dài đại hoàng tử hương hỏa liền hảo. Đương nhiên, cụ thể như thế nào làm, đều xem đạo hữu ý tứ. Đã không liên quan đến vương gia tương lai địa vị. Cái kia đảo là dễ nói. Vương Đạo Viễn cười nói. Cửu hoàng tử điện hạ có cái này tâm liền hảo. Đáng tiếc hiện tại Triệu Quốc vẫn là ba đại tông môn đương gia. Nếu là nhượng Triệu Lương hoặc con hắn tự nhận tổ quy tông. Không khác về công nhưng cùng ba đại tông môn đối lập. Này sự tình vẫn là chờ Triệu thị phục quốc rồi nói sau. Dứt lời, cầm ra 50 chương tam cấp thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù. Nói, những này linh phù đầy đủ đền bù Long Châu Ngọc Tùy cùng âm dương tử ngọc. Ta vương gia tộc nhân đề thăng tu vi, còn không cần phải người khác ra linh thạch, nếu là bạch cầm này Long Châu Ngọc Tùy cùng âm dương tử ngọc. Cái kia chẳng khác nào thừa nhận cửu hoàng tử đối vương gia tộc nhân có sinh sát dư đoạt chi quyền. Về sau Triệu thị phục quốc chi phía sau, có người cầm này sự tình chèn ép vương gia, nhà mình thật đúng là không hảo phản đối, Thạch Trấn Bang cũng không có cự tuyệt. Những này linh phù nếu là hắn không thu, vậy cửu hoàng tử tưởng đoạt quyền. Hai nhà hợp tác cũng liền xong. Hắn tiếp nhận kim lôi diệt yêu phù, cười nói, chấm, liền theo đạo hữu chi ngôn. Nếu là không có sự tình gì, tại hạ liền cáo từ. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, không đưa, Thạch Trấn Bang chắp tay, ly khai Kính Thiết Sơn phường thị. Vương Đạo Viễn cũng thu hồi Long Châu Ngọc Tùy cùng âm dương tử ngọc. Ly khai nơi đây, phản hồi Ngọc Tuyển Phong. Cửu hoàng tử phái người tới chào hỏi. Cái kia liền nói lên động thủ nhật tử đã không xa. Lục hoàng tử này hóa chỉ cần còn có một tia nhân loại linh trí. Cũng sẽ không trước động Nhạn Nam quận. Mặc dù hắn là cái từ đầu đến cuối ngu xuẩn. Lâm Hải Vương cũng không ngu xuẩn. Tự nhiên hội ngăn cản hắn. Cho nên, Lâm Hải Châu bên kia địch nhân đảo là không cần lo lắng. Cửu hoàng tử nhất mạch không phải người ngu. Lục hoàng tử không đáng tin. Bọn hắn cũng sẽ không bốc lên bại lộ chính mình phong hiểm xuất thủ. Nhiều lắm là cũng chính là phái ra mấy cái cùng Lục Liễu Châu không quan hệ cao thủ đi giúp đỡ chàng tử. Cần lo lắng ngược lại là Sơn Bắc Quy Nguyên Kiếm Tông. Này bang gia hỏa giả chết trang hơn 100 năm. Ai biết sau lưng nghẹn cái gì xấu. Năm đó Triệu gia chiến bại về sau. Kim đan cao thủ riêng phần mình chạy tứ tán. Lục Liễu Châu đến bây giờ đều còn có một cái bí cảnh. Chí ít ẩn tàng 3 vị kim đan tu sĩ. Mặt khác địa phương liền không có tàng kim đan tu sĩ. Triệu thị diệt vong phía trước. Cũng đã kinh doanh Sơn Bắc trên ngàn năm. Trước mắt, Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử đều phái người kinh doanh Sơn Bắc. Bọn hắn đối Sơn Bắc như thế để bụng. Không có khả năng chỉ là đùa giỡn. Sơn Bắc bên kia muốn động thủ. Tốt nhất lựa chọn chính là theo Quy Nhạn Cốc và phía đông địa khu. Lướt qua hồi Nhạn Sơn. Này liền trực tiếp đánh vào Nhạn Nam quận địa bàn. Kinh lược sử phủ liền không thể không xuất chiến. Một hồi đại chiến sắp tới. Muốn mau chóng làm hảo chuẩn bị. Chí ít hiện có âm dương tử ngọc không thể lại giữ lại. Khai chiến thời điểm, tử phủ tu sĩ mới là hạch tâm chiến lực. Kinh lược sử phủ bên này. Hiện tại tính toán đâu ra đấy. Cũng liền 8 cái tử phủ tu sĩ. Còn có một cái vương đạo giản tiềm phục tại Sơn Bắc phân bộ. Không thể tùy tiện động thủ. Mặt khác cũng liền chỉ có một chút phi hành chiến thuyền. Lôi viên cùng vân dực cần trấn thủ trụy long lĩnh. Không thể khinh động. Vương gia hiện có thích hợp mở ra tử phủ. Cũng liền chỉ có tiểu thúc vương thủ chiết. Cùng với vương Minh Sơn. Lại tăng thêm Triệu Lương cùng bát muội. Không có một cái am hiểu chiến đấu. Bất quá, Triệu Lương cùng tiểu thúc mở ra tử phủ về sau. Luyện chế phi hành chiến thuyền tốc độ cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Cái này giá trị, so mấy cái am hiểu đấu pháp tử phủ tu sĩ đều cao phải nhiều. Vương Minh Sơn là luyện đan sư. Mặc dù đấu pháp thực lực chẳng ra gì, cũng có thể luyện chế nhiều một chút đan dược. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau. Vương Đạo Viễn cho Triệu Lương cùng bát muội truyền âm. Nhượng bọn hắn đến Thường Vụ Đường tới. Từ khi địa hỏa thất thành lập về sau. Vương ra các chỗ sản nghiệp trọng tâm. Lần nữa trở lại Ngọc Tuyền Phong. Triệu Lương cùng tiểu thúc một mực tại địa hỏa thất luyện chế phi hành chiến thuyền. Bát muội tự nhiên cũng là ngốc tại Ngọc Tuyền Phong. Hai người thực nhanh đi tới Thường Vụ Đường. Vương Đạo Viễn cầm ra Long Châu Ngọc Tùy cùng âm dương tử ngọc. Đối Triệu Lương nói ra. Này là cửu hoàng tử phái người đưa tới. Cho ngươi cùng bát muội mở ra tử phủ dùng. Nghe xong này lời nói. Một bên Vương Đạo Sương cùng Vương Minh Sơn sắc mặt đại biến. Triệu Lương thân phận tiết lộ ra ngoài. Vương gia liền muốn thừa nhận bị U Minh Tông truy trách phong hiểm. Triệu Lương cũng là sắc mặt trầm xuống. Vội vàng giải thích, ta đã không phải Triệu gia người. Không thể nhận Triệu gia đồ vật. Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Không cần lo lắng, này là ta dùng 50 chương tam cấp thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù đổi tới. Này đồ vật đã cùng cửu hoàng tử không quan hệ. Ngươi là tam giai trung phẩm luyện khí sư. Bát muội trông coi gia tộc các chỗ tửu lâu. Các ngươi hai người cống hiến rất lớn. Nếu là mở ra tử phủ, còn có thể vì gia tộc hiệu lực gần 300 năm. Này Long Châu Ngọc Tùy có thể nhượng các ngươi tu vi nhanh chóng đề thăng đến trúc cơ đỉnh phong. Các ngươi còn có 20 năm thời gian. Mở ra tử phủ hy vọng vẫn là không nhỏ. Riêng phần mình đỉnh đầu sống phóng xuống. Trước đề thăng tu vi. Triệu Lương gật đầu. Cầm lên Long Châu Ngọc Tùy cùng âm dương tử ngọc. Mang theo bát muội ly khai Thường Vụ Đường. Phản hồi động phủ. Vương Đạo Viễn lại hỏi. Tiểu thúc cùng Minh Sơn chuẩn bị được thế nào? Bên ngoài phong vân biến ảo. Gia tộc nhiều một cái tử phủ. Cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Tam ca Vương Đạo Sương cười nói. Ta cùng thập nhị thúc thường xuyên chỉ điểm bọn hắn. có thể bọn hắn vẫn là không có cảm ngộ đến từ phủ tu sĩ môn hạm. Chỉ sợ còn muốn chờ chút thời gian. Vương Đạo Viễn gật đầu nói. Đã như thế, cái kia liền lại đợi một chút a, ta đi Thanh Ly phường thị bên kia xử lý một chút kinh lược sử phủ sự tình. Sắp đến đại chiến, cũng không thể chỉ dựa vương gia chính mình tới đánh. Toàn bộ Nhạn Nam quận sở hữu gia tộc, cùng với chiêu nạp tán tu đều muốn tham gia tới. Muốn nhượng bọn hắn khăng khăng một mực đi theo kinh lược sử phủ. Liền phải cầm ra điểm hảo đồ vật, thu mua nhân tâm. Kinh lược sử phủ tuy nhiên cho các gia tộc một chút lợi ích, nhưng các gia tộc rất quan tâm trúc cơ đan. Một mực không có cho ra điều lệ tới. Mấy năm nay trảm yêu tư không thiếu trảm sát tam giai yêu thú, cũng góp nhặt không ít trúc cơ đan. Hiện tại có thể chế định một cái đổi quy tắc. Đến nổi trảm yêu tư những cái kia tu sĩ, đều là lưu manh hán, không có ràng buộc. Muốn thu phục bọn hắn liền có chút độ khó. Bọn hắn muốn nhất chính là âm dương tử ngọc. Này đồ vật vương gia chính mình đều không đủ dùng, không có khả năng cho hắn nhóm. Trừ mở ra tử phủ bên ngoài, tán tu muốn nhất chính là thành lập gia tộc. Cái này đảo là có thể thỏa mãn. Dù sao kinh lược sử phủ tiêu diệt loạn thạch phong khổng gia, cùng với hồi phong cốc tam gia, được một chút linh mạch còn có khoáng sơn. Từng cái phường thị còn có không ít điếm phô không có thuê ra ngoài. Linh mạch, khoáng sơn, điếm phô, đều có thể hứa hẹn ra ngoài. Có bất động sản người có bền lòng. Những này tán tu có sản nghiệp, liền không sợ thu phục không được bọn hắn. Cách chương.